Võng du đại tướng sư. Chương 696, người đi đâu ta liền đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nữ cư dân mạng offline gặp mặt. Thủ lĩnh, người đây sẽ không hiểu sao. Cái kia vận doanh chuyên viên lộ ra một mặt hèn mọn nụ cười, nhưng lại có chút hâm mộ nói. 8/10 chính là thiết khẩu trực đoạn nhấc lên quần không tiếp thu người. Thủy mặc họa mi bởi vậy ghi hận trong lòng. Vì lẽ đó chính kìm nén sức lực trả thù cái này cặn bã nam đây. Ai, Thủy mặc họa mi nhưng là cái đại mỹ nữ a, tại sao thật trắng món ăn đều phải bị heo đẩy. Xem ta như vậy nam nhân tốt nhưng không có mỹ nữ yêu ái. Ta còn chưa là như thế. Được rồi, câu nói như thế này cũng chỉ có thể ở trong căn phòng này nói một chút. Sau khi đi ra ngoài ai cũng không thể để hiểu chưa? Vương Húc Dương sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Bất kể là số người chơi theo cùng trò chơi hành vi, cùng với player ở trong game giao lưu đều thuộc về phạm trù, chúng ta chỉ có quản chế quyền. Nếu như đem player bộc lộ ra đi, làm mất đi công tác vẫn là việc nhỏ. Đến thời điểm còn muốn gánh chịu tương ứng pháp luật trách nhiệm. Yên tâm đi thủ lĩnh, các anh em đều là tự hạn chế trò chơi công tác người. Cái kia vận doanh chuyên viên cười đáp ứng, lập tức lại hỏi, đúng rồi thủ lĩnh, người vừa nãy cho giám đốc kế hoạch gọi điện thoại. Giám đốc kế hoạch quyết định xử lý như thế nào chuyện này? Tổng giám nói trò chơi trí não căn cứ player hành vi cùng NPC cảnh ngộ thay đổi bức tư liệu nội dung vở kịch cũng thuộc về bình thường phạm trù. Trừ phi trí não quyết định trái với bộ ngành liên quan quy định. Xuất hiện cùng xã hội chủ lưu giá trị quan phản lại trò chơi nội dung vở kịch. Hay là player hành vi trái với player thủ tục. Còn lại tình huống đều để chúng ta yên lặng nhìn biến. Cho nên nói, trí não mới sinh thành tân con đường tơ lụa bức tư liệu không chỉ không có cùng xã hội chủ lưu giá trị quan phản lại. Phản mà hưởng ứng quốc gia chúng ta những năm gần đây phát triển chiến lược quốc sách. Đây là chuyện tốt, không có cái gì tốt lo lắng. Một mặt khác, Tả Dương đã sử dụng Tây Vực Kiến Văn lục tra ra Lâu Lan mật quật có liên quan tin tức. Lâu Lan mật quật ở vào Thát Đát Vương đô hướng Tây 500 dặm ở ngoài rộng lớn trong sa mạc. Chính là cổ con đường tơ lụa trên một cái trung tâm hoạt động nước nhỏ. Lâu Lan quốc gia cổ di trì. Lâu Lan quốc gia cổ với hơn 1.000 năm trước thần bí tiêu vong. Đến nay không có ai biết tiêu vong nguyên nhân. Chỉ có số ít đi lại ở trong sa mạc lữ nhân gặp nó di trì. Nhưng sa mạc địa hình mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa. Lâu Lan di trì cũng là lúc ẩn lúc hiện. Không ai có thể xác thực nói ra vị trí của nó. Muốn tìm được nó, người cần đầy đủ vận khí. Cùng với sung túc tiếp tế. Được rồi, vị trí này tin tức so với trước kia điều tra. Tây Hạ Vương Đô, mơ hồ hơn nhiều, trực tiếp cho một mảnh đại sa mạc cho ngươi đi tìm. Quả thực chính là hố cha. Có điều, được gọi là, nghịch thiên chân bảo, sa mạc chi tinh lại làm cho Tả Dương bất luận làm sao cũng không thể dễ dàng buông tha. Chơi như thế thời gian trò chơi. Tả Dương gặp võ lâm dị bảo chân tâm không ít, thế nhưng có thể xưng tụng là nghịch thiên chân bảo, dị bảo nhưng còn chỉ có này một cái, vì lẽ đó coi như hố cha. Hắn cũng đến đi tìm một chút xem, tối thiểu phải mở mang kiến thức một chút. Nghịch thiên chân bảo, đến cùng là làm sao cái nghịch thiên pháp chứ? Làm xong những chuyện này, thời gian đã đến hừng đông 1 giờ. Từ lâu quá Tả Dương bình thường ló cao đi ngủ thời gian. Tả Dương cũng đúng là có chút mệt mỏi. Liền cùng Lý Hàm Thu cùng rời đi kho dược liệu. Trở về Tả công chúa phủ ló cao. Sáng ngày thứ 2 ăn xong điểm tâm. Tả Dương theo. Đè cùng Hải Loa cô ra hẹn cẩn thận thời gian đúng giờ online. Trong khách phòng không có Hải Loa cô ra cái bóng. Tả Dương còn tưởng rằng người này đến muộn. nhưng liếc mắt nhìn cột hảo hữu sau khi hắn mới phát hiện người này đã ở trước hắn lên tuyến. Hẳn là tối hôm qua ló cao rất sớm, hiện tại lại đang tả công chúa bên trong phủ cảm thấy nên không có nguy hiểm gì. Vì lẽ đó sáng sớm tuyến một hồi tuyến đi, người ở đâu đây? Tả Dương cho hắn phát ra một cái tin tức. Trong sân, đại ca ngươi không tử tế à, tối ngày hôm qua ngươi để ta trước tiên ló cao. Chính mình nhưng làm nhiều như vậy đại sự. Ta cảm giác ta thật thiệt thòi a, Hải Loa cô gia lúc này hào lên. Nghiễm nhiên một bộ bỏ qua thật mấy trăm triệu ngữ khí. Hiển nhiên hắn đã thông qua tả công chúa phủ những người làm trong miệng biết rồi chuyện tối ngày hôm qua. Vốn là ta là dự định cùng Lý Hàm Thu đàm luận xong sự tình liền cũng ló cao đi ngủ. Kết quả không nghĩ đến sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tả Dương cười nói. Ai, Hải Loa cô gia còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có ăn năn hối hận tự trách mình không chịu được cô quạnh ló cao quá sớm. Có điều tối hôm qua xử trí binh biến thời điểm. Ta thuận lợi cho ngươi tiệt vài tờ thát đát vương đô nổi lửa cùng chiến loạn hình ảnh. Ngươi có muốn hay không? Tả Dương lại cười nói. Muốn, phân phát ta. Chấm, trong khi nói chuyện, phòng khách môn liền bị đại lực đẩy ra. Hải Loa cô ra một mặt kinh hỉ vọt vào. Mà đi theo phía sau hắn không nhanh không chậm đi tới. Còn có Ô Nhật Na công chúa cùng Lý Hàm Thu hai người. Nguyên lai hàng này vừa nãy là ở bên ngoài cùng hai người này cô nương nói chuyện. Tả Dương đem hình ảnh truyền cho Hải Loa cô ra sau khi. Liền rồi hướng Ô Nhật Na công chúa nói rằng. Người đến rất đúng lúc. Bây giờ ta đến Thát Đát Vương Đô mục đích đã đạt thành rồi. Đang chuẩn bị hướng về ngươi nói lời từ biệt đây. Nhanh như vậy liền muốn đi rồi sao? Ô Nhật Na có chút không muốn nói. Hừm, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Hơn nữa ngươi cũng biết. Ta đến Tây Vực còn có hắn sự muốn làm. Không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Tả Dương gật đầu nói. Ta phụ vương tối hôm qua nghe ngươi những người độc đáo kiến giải sau khi. Lúc này vỗ tay tán thưởng. Hắn nói mặc kệ ngươi là người nào. Ở trong lòng hắn ngươi chính là Thảo Nguyên Chi Thần vì là Thát Đát tộc nhân phái tới sứ giả. Cũng mặc kệ ngươi có nguyện ý không làm Thát Đát người quốc sư. Hắn đều muốn ở vương đô đại đãi tiệc tịch đối với ngươi hành quốc sư chi lễ. Vì lẽ đó ngươi lại lưu hai ngày để ta cùng ta phụ vương tận một tận tình địa chủ làm sao? Ô Nhật Na vẫn thử nghiệm giữ lại nói. Trước mắt Thát Đát quốc tình huống cũng không lạc quan. Tốt nhất không muốn như vậy hao tiền tốn của. Tả Dương cười lắc lắc đầu. Kiên trì nói. Hơn nữa chuyện của ta khá là khẩn cấp. Trước mắt đã làm lỡ một chút tháng ngày nhất định phải lập tức đi ngay. Người thay ta chuyển cáo ba đặc nhĩ khả hãn. Sau đó như có cơ hội. Ta trở lại tiếp cũng là không muộn. Ồ, nói tới cái này mức. Ô Nhật Na cũng không tốt miễn cưỡng nữa. Chỉ được thất vọng đáp một tiếng. Tiếp tế sự tình còn muốn làm phiền ngươi. Tả Dương lại nói. Đây là tự nhiên. Ta cái này kêu là người đi chuẩn bị. Ô Nhật Na đã đáp ứng sau xoay người đi ra ngoài. Lý Hàm Thu cũng lập tức đi theo ra ngoài. Chỉ chốc lát sau. Trước về đến người nhưng là Lý Hàm Thu. Cô nương này cùng vừa nãy cũng không biến hóa gì đó. Chỉ là trên bả vai có thêm một cái hồng nhạt bao quần áo nhỏ. Lý Nữ Hiệp, người đây là, Tả Dương kinh ngạc nhìn nàng. Mở miệng hỏi, ta cũng đi, Lý Hàm Thu vẫn sắc mặt thanh lạnh nói. Đi đâu? Tả Dương lại hỏi, ở ước định của chúng ta không có kết thúc trước. Ta gặp liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Miễn cho ngươi lật lọng. Lý Hàm Thu hai tay ôm ở ngực. Chuyện đương nhiên nói. Cách chương.